yêu thương ngọt ngào, hạnh phúc do một ai luôn mang lại. Cảm ơn vì ai đó đã mang đến em tiếng cười, điều mà em luôn thiếu từ khi chúng tôi xa rời. Thế giới là sao sẽ trái tim anh ngân tổn thương.

nhất thời. Người mãi chơi vai như anh, làm sao anh mơ có em. Mãi sau này xa nhau anh mới thấu, suốt chặng đường khi yêu ai biết đâu. Người mình từng thương giờ như hai người xa là đã biết hết về nhau. Sao em vội vàng xa anh, tình mình mong anh, từng ký ức vội

rồi ai cũng phải chia tay mà thôi. Nhường lại lối đi cho một người mới, buông tay để thôi u sầu. Mình càng níu kéo càng đau. Hạt mưa đêm vắng như rơi vào tim mình, lạnh đôi khóe mi em ơi có thấu. Đừng có chấp yêu người đến sau lại càng thêm đau. Đừng ai hỏi em rằng sao em cứ lạnh

rồi một mai khi em quên mất hôm nay đã từng có anh kề bên. Kỷ niệm cũ như cơn gió phiêu du trên từng con phố. Và rồi một mai nghe tim vỡ đôi, chẳng còn thể trao cho nhau nụ cười. Đừng xem nhau như người dưng, lạc nhau giữa chốn mơ. Đừng xem ai đâu là cả thế giới, bỏ say người quên một thời an nhiên. Trái tim đánh rơi một nhịp, nghẹn đau chẳng nói nên câu. Dành cả thanh xuân để yêu ai đó, đến khi hoàng hôn tan nắng, đời lưng chạy chẳng thể bước tiếp đoạn đường mà mình từng hứa đi chung tận cuối cuộc đời. Anh không thể nói được lời ngọt ngào như bao người. Anh không thể hát được bản tình ca em thích. Anh không hề biết cách dành tặng em những bất ngờ. Nên anh chẳng dám nói ra là đã yêu. Thay lời anh gửi với gió, phải có hát em đêm như làng mây trôi biển xanh ngát. Ca này không hay thì xin em đừng xua tay. Bao ngày mong chờ anh mơ về em đây, đằng cây nơi này em ơi, người có thấy một đêm sẽ buồn sẽ đau khi cách xa nên anh chẳng thể. Vì anh chẳng muốn thấy em khóc, càng không thể nói cho em. Vẫn nguyên